Thần vô chi tế, chương 45, vắng họp, góc truyện audio.com, edit, bé Na bởi vì thiên lý xuất ngoại mà quả què tâm linh bị tổn thương nghiêm trọng, liên tục mấy ngày đều chạy tới ánh sáng để chữa trị. Mọi người đều biết, đại tiểu thư quả quả đã đến, thường thường biểu thị cho một sự kiện. Tập hợp của những ngày không thanh tĩnh, Tuyết Phong nhìn quả quả cả ngày cùng đu đủ cãi cọ, nhưng lại đưa ra một đề nghị kinh người. Các em cảm tình tốt như vậy, thôi thì kết hôn luôn đi. Kết hôn. Chấm, có người nào có thể nói cho tôi biết, anh ta là đang nói cái gì? Đu đủ ôm đầu khóc thét, kết hôn, cá chết cười đến thập phần thân mật, cậu cùng quả quả kết hôn đi, không được nhại lời người khác. Đu đủ chỉ là nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ, đây quả thực chính là đề nghị cực kỳ bi thảm mà. Cùng em gái quả quả kết hôn thì có gì không tốt? Mèo lười cười hì hì nói, cứ như vậy cậu không phải sẽ thành em rể của phó hội sao? Là em, rể, phó, hội đó, em rể phó hội, danh hiệu này nghe qua thì thấy thập phần tốt đẹp, nếu là anh rể thì còn tốt đẹp hơn nhiều, nhưng là đối mặt với quả quả ai có thể tự tăng hứng thú chứ? Đu đủ chết tiệt, anh đừng quá đáng thế, quả quả giận dữ phản kháng, người tiểu thư tôi thích là nam tử anh tuấn, thành thục lại nhiều tiền. Một tên đầu gỗ như anh thì đừng hòng, thật đúng là cảm ơn em, đồ ngốc trong đầu toàn bã đậu, con nhóc vì hứng chưa dứt sữa. Mấy tên bạn ở một bên vui vẻ uống trà xem diễn. Đối với loại cảnh tượng nhìn quen lắm rồi kiểu này, bọn họ không hề có ý đi ngăn cản. Chỉ là trong lòng âm thầm đem trình độ ngây thơ của đu đủ đánh đồng hạng với quả quả. Cuối cùng ngày mai, hoạt động sẽ bắt đầu, ôi chao. Muốn tham gia sao? Đương nhiên muốn, chính là. Mèo lười nhìn đu đủ, lời chưa nói xong là. Chính là không thể tin được tên ngốc này may như vậy. Tối mai, hai người Tiểu Hàn, Ly Ca đều đến sân hỗ trợ hoạt động. Chúng ta cũng thuận đường đi thăm đi. Cuối cùng hoạt động cũng bắt đầu rồi. Cửu cửu có chút kích động chen vào nói. Nhiệm vụ siêu tập quả thực rất biến thái, đời này không muốn làm lại lần thứ hai. Chấm, ha ha, đúng vậy, mèo lười nói. Ít nhất đây còn là toàn bộ mọi người đều cùng nhau làm đi. Nếu là một người đơn độc đi tìm, chỉ sợ sẽ phát điên. Đúng, cửu cửu nghĩ, gật gật đầu. Xác thực mọi người cùng nhau làm, cho dù là siêu tập nhiệm vụ cực kỳ chán nản cũng sẽ trở nên thú vị hơn. Quá trình siêu tập vật phẩm lẫn cùng đùa giỡn, hoặc cùng hỗ trợ, mục tiêu chỉ định luôn rất nhanh có thể hoàn thành. Nhưng, hiện tại tớ có di chứng, làm sao bây giờ? Ốc, tớ hiện tại nhìn mấy con quái đều thấy có chữ, ma vật chuyên dụng cho hoạt động đặc biệt, nhìn đạo cụ gì cũng cảm thấy giống đèn lồng, không tự giác đã thấy nhặt lên. Trời ạ, nghĩ lại mà xem, tớ mấy ngày nay cư nhiên đã đánh vài trăm cái đèn lồng đó. Ha ha ha, mọi người cười vang một trận, tóm lại, hy vọng những người tham gia hoạt động có thể lấy được thành tích tốt. Người mang kỳ tích nhận được đại lễ thần bí thật sự làm cho người ta tò mò mà. Như vậy, chân thành mong ước hội trưởng hoặc phó hội hay chị trà trà có thể đạt được quán quân. Mèo lười lại liếc mắt nhìn đu đủ một cái. Về phần người nào đó, mình không trông cậy được. Này, cậu sao có thể đối với huynh đệ nhà mình không tin tưởng như vậy? Đu đủ kháng nghị, hắc hắc hắc, góc truyện audio.com, này mấy người còn có ai không đến lấy nhiệm vụ trợ cấp sao? Cửu cửu nhớ tới chuyện chính, tớ thấy mình đã phát đủ rồi, kết quả lại thấy dư một phần. Tiền trợ cấp cho nhiệm vụ là từ hệ thống trò chơi phát cho 100 người tham gia nhiệm vụ. 5 người của ánh sáng đem tiền góp lại, rồi chia đều phân cho mỗi một người tự nguyện tham gia nhiệm vụ siêu tập một phần. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một phần tâm ý khó có được. Tớ còn đang nghĩ xem có ai chưa lấy. Ly Ca, mình lĩnh rồi. Ly Ca lắc đầu nói. À, đu đủ hiểu ra. Linh Linh còn chưa lấy đúng không? Hôm nay cũng chưa thấy cô ấy xuất hiện. Đúng, còn Linh Linh, cô ấy không liên quan. Ly Ca thản nhiên ngắt lời. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ siêu tập cô ấy không thấy có mặt. À, nhiệm vụ siêu tập cô ấy không tham gia. Ừ, đúng vậy. Cửu cửu cũng chứng thực. 30 người từ phân hội tham dự, không có Linh Linh. Có lẽ cô ấy mấy ngày nay có việc cho nên mới không tham gia. Đu đủ nói có chút đăm chiêu. Nhiệm vụ siêu tập từ đầu chỉ là tự nguyện tham gia, không mang theo tính chất bắt buộc gì, bởi vậy tới hay không đều không sao cả. Nhưng, vì sao mình lại loáng thoáng, cảm thấy không thoải mái? Có lẽ cảm thấy cô ấy liên tục biến mất mấy ngày có chút không bình thường. Đu đủ không thể giải thích được loại cảm giác quái dị này. Thực tế quả quả mấy ngày trước ở trên đường nhìn thấy Linh Linh. Ngày đó quả quả vừa đi mua sắm cầm theo túi này túi nọ mỹ mãn trở về nhà. Đi đến trước cửa một dãy quán, chợt thấy cách đó không xa có một cô gái nhìn rất quen mắt. Đó không phải là Linh Linh sao? Quả quả đang muốn vui vẻ qua chào hỏi, lại phát hiện Linh Linh đang nói chuyện với một đứa con trai nào đó. Nhìn cô ấy rất kích động, một bộ dáng cực kỳ bực tức. Đối phương đang có việc bận thôi thì vẫn không nên quấy rầy. Cuối cùng, quả quả đi đường vòng qua, quả quả cảm thấy cậu con trai đang nói chuyện với Linh Linh. Hình như cũng có chút quen mắt, đã từng gặp qua ở đâu nhỉ? Sáng sớm ngày mồng 10 tháng 12, hệ thống tuyên bố thuyết minh cho nhiệm vụ thỉnh thần tế. Toàn văn như sau, 100 người chơi đủ tư cách từ chỗ GM lĩnh giấy thông hành cấm khu 8 giờ tối ngày mồng 10 tháng 12, tập hợp ở phía Bắc Thảo Nguyên Ba Phủ Lợi Á, 9 giờ trò chơi chính thức bắt đầu, người dự thi sử dụng giấy thông hành tiến vào bản đồ khu vực mới. Bản đồ mới sau khi hoạt động kết thúc sẽ chính thức mở ra. Người dự thi phải bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khu rừng máu và huyễn cảnh ở trong tay các NPC bên đường. Hai giai đoạn tổng cộng có 5 NPC. Lấy chìa khóa theo thứ tự cuối cùng tới tháp thánh tích thỉnh thần, nghênh đón kỳ tích ánh sáng. Thứ tự tiến lên, điểm xuất phát, giai đoạn rừng máu thứ nhất, giai đoạn huyễn cảnh thứ nhất tháp thánh tích, người tới đích đầu tiên, sẽ nhận được đại lễ thần bí. Các hạng mục công việc cần chú ý. Đầu tiên, khu rừng máu có vô số ma vật, người dự thi phải chú ý an toàn. Thứ hai, cẩn thận với phạm vi sử dụng ma pháp, để tránh ngộ thương người chơi khác. Thứ ba, trong trò chơi có rất nhiều điều bất ngờ, mọi người có thể chậm rãi khai quật nha. Thông cáo vừa ra, lập tức kích động toàn dân thảo luận. Nhiệm vụ này nhìn qua quá đơn giản, không phải sao, thuần túy là trò chơi thi chạy sao, thực làm cho người ta hoài nghi tính thú vị của nó. Mình cảm thấy không có khả năng đơn thuần như vậy đâu. Góc chuyện audio.com, thật ra, làm cho tớ thấy bất an là câu thông cáo cuối cùng. Mèo lười nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy càng xem càng lạnh. Cái gì gọi là trong trò chơi có rất nhiều điều bất ngờ, mọi người có thể chậm rãi khai quật nha. Hơn nữa trong thông cáo nghiêm túc xuất hiện loại ngữ khí đáng yêu này, nhìn thế nào cũng không phải chuyện tốt. Bất ngờ có lẽ là chỉ NPC ven đường sẽ đưa mình lễ vật đi. Ý nghĩ của Đu Đủ luôn đơn thuần và tốt đẹp. Hai giai đoạn tổng cộng 5 vị NPC, mỗi vị đều đưa mình một phần đại lễ, cứ như vậy mà tính ra. Tôi cực kỳ khẳng định cậu mơ mộng quá rồi. Mèo lười không lưu tình hắt cho Đu Đủ bát nước lạnh. Chỉ chớp mắt đã đến buổi tối. Hoạt động mọi người chờ mong sắp bắt đầu. Các công hội đều có phái người đến nơi tập hợp để chi viện. Thần quan trong bang hội có nhiệm vụ thêm trạng thái tụ tập thành đàn, nhìn qua thập phần đồ sộ. Thanh giả từ trong tay GM lĩnh giấy thông hành, cười nói với người yêu. Thông cáo nhìn không ra gì cả, không biết bên trong sẽ như thế nào. Giai đoạn đầu tiên ma vật thật sự rất nhiều như lời thông cáo, em có lẽ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chu Luật thản nhiên nói, chú trọng vào hiệu suất trò chơi, về phương diện chức nghiệp của em không chiếm nhiều ưu thế. Không sao cả, Thanh Dạ lắc đầu, chỉ cần em đứng bên cạnh anh là tốt rồi. Đúng vậy, Chu Luật nhớ tới cái gì, khẽ cười nói. Nói tiếp, em vốn chính là lấy thân phận chân đạp đá tham gia. Ngay từ đầu Chu Luật đã không định lấy tên mình đi tham gia. Người tham gia, vì để hoàn thành trò chơi thuận lợi, bình thường sẽ không lựa chọn chức nghiệp thuần phụ trợ như thần quan. Nhưng không thể phủ nhận có thần quan đi theo, đối với trạng thái của toàn đội ánh sáng đều có sự trợ giúp thật lớn. Chỉ là thần quan trong toàn bộ hành trình đều đảm đương trách nhiệm của bảo mẫu có khả năng sẽ rất buồn bực. Điều Chu Luật muốn làm chính là một chân phụ trợ đơn thuần. 9 giờ, GM khoái trá tuyên bố, trận đấu bắt đầu, cách chương.